Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 341: Tung tích. Người đã đọc thư của Đại Phương Sư. Nghe được lời này của Trịnh Đại, ngay cả Quy Bất Quy cũng sợ hết hồn. Nhìn tên bập này có vẻ thật thà, không ngờ lại dám xem trộm thư của Quảng Nhân. Việc như vậy đến Quy Bất Quy cũng không làm được. Thấy mấy vị lão thần tiên trước mặt đều nhìn mình bằng ánh mắt giống nhau, Trịnh Đại càng căng thẳng hơn. Cuối cùng căng thẳng đến mức nói không nên lời. Hàn Du Dày mở miệng nhưng ngắc ngứ nửa ngày và không nói được chữ nào. Nhìn thấy bộ dạng hèn nhát của quản sự dưới quyền mình, Tô Tiểu Xuyên thở dài đi tới trước mặt Trịnh Đại, tát bốp một cái vào khuôn mặt béo tròn kia. Cô tát khiến Trịnh Đại ngã lăn xuống đất. Sau đó Tôn Tiểu Xuyên nhìn tên mập đã không còn run rẩy nữa, nói: lúc trước ta mổ mắt thế nào mới cất nhắc người làm quản sự, về sau đừng có nhận mình là người của hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta. Ta và Điện Hạ không có cái mặt mũi ấy đâu. Nói đi, còn muốn ăn thêm cái tát nữa hả? Tiểu nhân đã làm xấu mặt chủ nhân rồi. Trình Đại khóc lóc đứng dậy, quay người tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: tiểu nhân cũng là vị bị mỡ heo che mắt mới làm chuyện không đúng, đánh mất bản thân chỉ vì muốn biết trong thư của Đại Phương Sư viết gì mà nhất thời hồ đồ. 2 năm trước, sau khi Trịnh Đại nhận được bức thư đã mang đến giao cho hai vị Đại Phương Sư đang nghỉ ngơi trong quán trọ, trên đoạn đường đến đưa thư chỉ còn vài bước chân, sự tò mò trong lòng vị quản sự bến cảng này bỗng nhiên trỗi dậy. Mà xui quỷ khiến thế nào mà lại lấy bức thư không dán mép bì thư ra? Đường ánh sáng hắt ra từ quán trọ mà đọc hết nội dung bên trong. Bức thư do một người tên Tiêu Thành viết. Thông qua xưng hô trong bức thư có thể thấy Tiêu Thành là đệ tử mà Quảng Nhân mới thu nhận. Trình Đại không thể nhớ chi tiết cụ thể nhưng vẫn nhớ được nội dung đại khái trong thư. Mấy năm trước Quảng Nhân có sai Tiêu Thành đi tìm thứ gì đó, nhưng suốt mấy năm trời đều không có kết quả. Cho đến vài ngày trước hắn bất ngờ phát hiện ra tung tích của thư đó. Tiêu Thành không dám làm lỡ đại sự của Quảng Nhân nên đã lập tức thông báo chuyện này cho sư tôn. Tiếp theo nên xử lý như thế nào? Kính xin hai Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn hạ pháp chỉ. Bởi vì Quảng Nhân đã nói với hắn về kế hoạch ra biển của mình nên Tiêu Thành mới phái người đưa thư tới đây. Nếu không vì gặp ngay cơn bão lớn, khỏi biết là thư sẽ bị bỏ lỡ đến khi nào. Sau khi đọc xong, Trịnh Đại cất bức thư lại như cũ rồi đưa đến tận tay Đại Phương Sư Quảng Nhân. Bản thân hai vị Đại Phương Sư kia cũng không ngờ trên đời này lại có người dám xem trộm thư của mình nên chẳng hề nghĩ nhiều. Hơn nữa thứ được nhắc đến trong thư có vẻ vô cùng quan trọng. Cả hai sau khi chuyển tay đọc bức thư liền vội vàng rời khỏi bến cảng. Trước khi rời đi còn dặn dò Trịnh Đại tiếp tục chuẩn bị thuyền, hai thầy cho bọn họ làm xong việc sẽ quay lại ngay. Thế nhưng hai người này vẫn đi một cái là biên biệt tận 2 năm. Sau khi nghe Trịnh Đại vận dụng trí nhớ của mình kể lại chuyện đã xảy ra, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi hỏi: trong thư không nói đó là thư gì, hay là do ngươi không nhớ? Còn nữa, trong thư người tên Tiêu Thành kia không nói là hắn ở đâu sao? Mặc dù tiểu nhân nhớ không rõ nội dung cụ thể, nhưng vẫn có thể chắc chắn trong thư không nói rõ thư đó là gì. Mỗi lần nhắc đến thì đều chỉ nói một cách mơ hồ là thư đó. Lúc này Trình Đại đã không còn căng thẳng như bàn nay nữa. Hắn làm mồ hôi rồi tiếp tục trả lời: tuy Tiêu Thành không nói hắn đang ở đâu, nhưng rõ ràng hai vị Đại Phương Sư đều biết rõ. Sau khi đọc xong thư, bọn họ lập tức rời đi mà không cần gặp người đưa thư. Là thứ gì mà lại quan trọng đến vậy? Còn quan trọng hơn việc đi gặp Đại Phương Sư Tư Phúc. Quy Bất Quy cười tủm tỉm liếc nhìn Ngô Miễn lại nói tiếp: để ông già ta sắp xếp trải vuốt lại một chút. 2 năm trước Quảng Nhân và Hòa Sơn muốn đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, trong lúc bị cơn bão cầm chân phải ở lại nơi này thì nhận được thư từ đệ tử Tiêu Thành của Quảng Nhân. Trong thư nói rằng đã có tung tích của thứ mà Quảng Nhân muốn hắn tìm, hỏi Đại Phương Sư tiếp theo nên làm thế nào. Sau đó hai vị Đại Phương Sư mới vội vội vàng vàng rời khỏi bến cảng. và đi một chuyến là biến mất liền 2 năm. Cho đến khi bến cảng thay quản sự mới thì mới nhận ra sự việc không hề đơn giản. Quản sự mới đã báo cáo cho hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Duyên, sau đó lại đến tìm mấy người chúng ta xin giúp đỡ. Khi chúng ta đang ở trên đường thì lại có thông tin hai vị đại phương sư đã ra biển từ bến cảng quận Nam Hải và xuất hiện trên đảo Nam Sơn. Sáng hôm nay thì hai vị chủ nhân các ngươi đã biết được nội dung bức thư từ trong miệng cựu quản sự. Điện hạ, Tiểu Duyên, ông già ta nói không sai chứ hả? Lão nhân gia ngài nói không sai. Lưu Hỷ mỉm cười đáp một câu, tiếp tục nói: có điều hiện tại cũng không thể khẳng định. Hai vị đại phương sư chắc chắn đang ở trên đảo Nam Sơn. Các vị hẳn là nên lên đảo chứng thực mới là tốt nhất. Hiển nhiên lời Lưu Hỷ nói chỉ là lời khách sáo. Đặc biệt nhận dạng của Quảng Nhân và Hòa Sơn nổi bật đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa. Nếu đã vậy mà còn nhận sai thì bọn họ cũng không cần phải đến đảo Nam Sơn làm gì nữa. Sau khi trải vớt rõ ràng quá trình mất tích của Quảng Nhân và Hòa Sơn, Quỷ Bất Quỷ đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng thủy thủ bên dưới hét lên đầy sợ hãi. Sau đó thuyền trưởng chạy vội lên boong trên cùng, đi đến ghé vào tai hai vị chủ nhân, đang định thấp giọng nói thầm lại bị Lưu Hỷ quát lớn: hiệu buôn tư thủy có chuyện gì không thể nói với người khác sao? Có chuyện mau nói, không cần thậm thà thậm thụt như thế. Thuyền trưởng có chút hoang mang, nuốt nước miếng, run giọng đáp: dạ, trên biển có yêu quái, xin chủ nhân dạy bảo chúng ta quay lại theo đường cũ hay nhờ mấy vị tiên trưởng trừ yêu. Trừ yêu bà nội người ấy, trừ yêu cái bà ngoại người ấy, trừ yêu thằng dượng người ấy. Lâu này Bạch Vô Cầu đang bám vào mạn thuyền, đã nhìn thấy khoảng trên dưới 100 con yêu quái lớn nhỏ xuất hiện trên mặt biển phía dưới con thuyền. Không cần hỏi cũng biết bọn chúng cảm nhận được yêu vương lại ra biển nên mới thông báo cho nhau kéo tới cung nghênh. Ngài thấy thuyền trưởng nói muốn trừ yêu, tên thô lỗ lập tức nổi giận, nhảy sổ lên tới muốn cho thuyền trưởng một bạt tay. Giờ hắn chỉ cần thổi bừa một hơi cũng đã đủ lấy mạng người. Ông thuyền trưởng làm sao chịu được cái tát của hắn. Cùng may Trình Giáo Kim ở bên cạnh phát hiện sớm, để mặt hai vị chủ nhân vội vàng ôm ghì lấy ca ca kết nghĩa của mình. Hồ đồ, yêu tinh yêu quái gì chứ, trong biển đều là tán tiên. Tôn Tiểu Xuyên lập tức vừa đánh vừa mắng đã ông thuyền trưởng xuống bong bên dưới, lúc này mới giữ lại được cái mạng nhỏ của ông ta. Con trai ngốc, người tức giận với một tên phàm phu tục tử làm cái gì? Lúc này Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm đi tới, kéo con trai nhặt nhà mình bước đến mạn thuyền, tiếp tục nói: hỏi đám yêu tử yêu tôn của ngươi giúp cha, kêu bọn chúng hỏi nhau xem có từng nhìn thấy hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn trên con thuyền nào đi lại ở vùng biển quanh đảo Nam Sơn không. Khi tức của hai người bọn họ không giống người thường, đám yêu tử yêu tôn của ngươi hẳn là sẽ nhận ra. Ông già, nể mặt cha đây nha, nếu không ông đây đã khử luôn tên kia giúp tổ tông nhà hắn rồi. Bạch Vô Cầu đứng bên mạn thuyền gọi đám yêu quái đang gieo hò tung hô phía dưới: chúng tiểu yêu, có nghe thấy ông nội của các ngươi hỏi không? Có từng nhìn thấy hai người đàn ông tóc bạc và tóc đỏ không? Người tóc bạc cả ngày cười tủm tỉm, nhìn phát biết ngay là người nam mô bụng bổ dao găm. Người tóc đỏ thì cái mặt như đưa đám ủ ê, cứ như mẹ vợ vừa mới chết không bằng. Khi tức quanh thân hai người đó không giống người thường, có thấy ông nội của các ngươi không? Khi tức của bọn họ cũng tương tự ông già này đấy. Trông thấy Bạch Vô Cầu ló mặt ra, đám yêu quái dưới biển lập tức gieo họ ầm ĩ. Tề Thổ Lỗ phải hét to 4-5 lần mới truyền được lời xuống dưới. Lũ yêu quái dưới biển nghe rõ rồi thì tụ tập lại lưu lo hò hét một hồi lâu. Tiếp đó một con yêu quái nửa người nửa cá toàn thân mọc vảy nhảy ra khỏi biển, hù lên một tiếng dài với Bách Vô Cầu. Tiếng kêu này trầm bồng du dương, dần con nhịp điệu kéo dài hồi lâu mới dừng lại. Ngoan, đứa bé ngoan, ông đây nhớ ngươi rồi đấy. Bách Vô Cầu khen một câu, sau đó quay đầu nói với cha ruột của mình: nói rồi, đúng là có hai người như vậy trên một con thuyền đi đến hòn đảo gì gì kia đây. Sau đó bọn họ thế nào thì không biết nữa. Xem ra có thể khẳng định hai người bọn họ đang ở đảo Nam Sơn. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi nói với hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên: "Đáng lý bây giờ mấy người chúng ta đã có thể đi được rồi, nhưng để bạn hai vị chủ nhân đã thương thì thương cho chót." Nói thì nói như vậy, nhưng ông già cũng tò mò rốt cuộc là bảo vật gì mà có thể khiến Quảng Nhân từ bỏ cơ hội đi gặp Tử Phúc. Phải biết rằng vị đại phương sư kia muốn gặp sư tôn của mình đến mức đang gần như hình thành ma chướng rồi. Quỷ Bất Quỷ nghi nát cả óc, cũng nghĩ không gian đó sẽ là bảo vật như thế nào. Trong hành trình tiếp theo, biển vua của mình lại xuất hiện trên biển, số yêu quái tụ tập xung quanh đoàn thuyền ngày càng nhiều. Chỉ nửa ngày sau, phòng ban nhìn ra vùng biển bốn phía xung quanh thuyền đã toàn là hải yêu, số lượng yêu quái nhiều đến nỗi gần như bao phủ khắp mặt biển. Mặc dù hai vị chủ nhân đã lên tiếng nói đây đều là tán tiền đến hộ tống thuyền, song nhìn thấy cảnh này vẫn khó tránh khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhìn đám hải yêu xuất hiện, qua nhiều cản trở lưu thông, cuối cùng Quy Bất Quý đưa ra một ý, bảo Bách Vô Cầu đứng ở đầu thuyền ban vương chỉ cho bảy yêu phía dưới. Ngoài trừ những đại tướng quân hải yêu lưỡng cư được phong thưởng lúc trước được ở lại, nhưng hải yêu khác đều phải cách xa đoàn thuyền 20 dặm. Một bái kiến hải yêu vương thì ở phía xa dập đầu bày tỏ tấm lòng là được rồi. Cuối cùng đám hải yêu giải tán ra xa, đoàn thuyền mới có thể tiếp tục tiến lên. Trông thấy vậy, Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên kéo Bách Vô Cầu nói chuyện trên trời dưới đất. Hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy gạ gẫm tên thô lỗ, xui hắn sai lũ hải yêu mà cho thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy một đường biển riêng, không được phép quấy rầy đến đường vận tải qua lại của hiệu buôn Tứ Thủy. Cứ như vậy, hiệu buôn Tứ Thủy đã ký giao ước với Bách Vô Cầu ở cả trên đất liền lẫn trên biển, nơi mà ngay cả những tu sĩ bình thường cũng không dám đến. Thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy lại vẫn hiên ngang ra vào như trốn không người, được hải yêu hộ tống suốt một đường. Qua 15 ngày sau, cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa có một hòn đảo nhỏ xuất hiện trên mặt biển. Khác với đảo Thần Tài của hiệu buôn Tứ Thủy, bên cảng đảo Nam Sơn được vây quanh bởi các hòn đảo nhô ra hai bên, trông giống như một cái mồm đang nhanh nhanh múa vút chờ thuyền bên ngoài tự dâng đến miệng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên đảo, Quỷ Bất Quỷ có chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói một mình: "Người nào mà lại xây một thứ như vậy ở nơi này? Đây không phải là chốn dành cho người sống." Lúc này mọi người đều đứng trên boong thuyền. Tôn Tiểu Xuyên chỉ về phía răng nanh nói: "Đó chính là bến cảng của đảo Nam Sơn. Bao quanh hòn đảo này toàn là bãi cạn, chỉ có chỗ đó có thể thả neo đổ thuyền. Lần đầu Tiểu Xuyên và Điện Hạ lên đảo cũng bị cái miệng này làm cho sợ hết hồn." "Cái miệng này là do con người tu sửa." Quy Bất Quy nên dài đảo nhỏ nhô ra hai bên bến cảng, cười tủm tỉm tiếp tục nói với hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên ở bên cạnh: "Cái này gọi là thế cục rồng hút nước, có hai phần ý nghĩa là cục diện vây khốn. Xem ra lúc trước hai vị chủ nhân các ngươi đã đánh giá thấp hòn đảo này rồi." Thế con trai Nhật nhà mình ở bên cạnh nghe không hiểu liên tục cau mày. Ông già cười kha kha lại mở miệng giải thích: "Đây là thế cục xây lăng mộ, vốn là một núi có hai đỉnh, lấy thế rồng hút nước ở giữa làm huyệt mộ. Lâu này bị kẻ ta đổi thành huyệt mộ giữa biển, dùng sức người bồi đắp ra hai dải đảo nhỏ trên đảo hoang ngoài biển. Quảng Nhân và Hòa Sơn tới nơi dành cho người chết làm gì nhỉ?" "Lão Bất Tử, người nói cả hòn đảo này là nghĩa địa à? Vậy Quảng Nhân và Hòa Sơn tới đây làm gì? Đào mộ quật mả hả?" Lâu này nhóc Điểm Tam đứng một bên tỏ vẻ không đồng tình, tiếp tục nói: "Không phải Nhân Sâm bọn ta nói ngươi chứ? Lão Bất Tử ngươi già cả mắt mờ rồi, nhìn lầm thì cứ nói là nhìn nhầm. Vốn đã là người sắp xuống lỗ, nhìn không ra cũng không có gì đáng xấu hổ đâu." Trong khi một già một trẻ đấu võ mồm thì thuyền lớn từ từ tới gần hòn đảo. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên bỗng nhiên ơ một tiếng, sau đó đánh mắt với Lưu Hỷ một cái nói: "Trên đảo này không có người." Bây giờ những người còn lại trên thuyền cũng đang nhìn ra vấn đề. Vốn dĩ trên đảo có 685 cư dân thường trú, còn chưa tính những người được hiệu buôn Tứ Thủy cử đến điều tra thăm dò. Vậy mà hiện giờ toàn bộ hòn đảo vắng tanh, trên bến trên bãi hoàn toàn không một bóng người. Vô gì thuyền lớn định lái thẳng vào bến, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã đổi ý. Tôn Tiểu Xuyên hạ lệnh thả một con thuyền nhỏ đưa vài người đi thăm dò trước, đợi đến khi xác định rõ chuyện gì xảy ra trên đảo thì mới quyết định có lên đảo hay không. Vậy là sau một hồi chống truyền tin, một con thuyền ba lá được hạ xuống từ con thuyền đang ở gần đảo Nam Sơn nhất, chở theo 8 thủy thủ tiến vào bến cảng trên đảo. Mọi người trên thuyền dõi mắt nhìn theo những người này từ bến cảng lên bờ, sau đó đi sâu vào trong đảo. Mấy người kia đi vào đảo qua chừng một canh giờ sau mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Ngay khi mọi người trên thuyền cho rằng 8 thủy thủ này đã lành ít dữ nhiều thì bọn họ lại xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó bàn khói ám hiệu theo giao hẹn cho biết trên đảo không có nguy hiểm gì, mặc dù vẫn chưa có tin tức gì về những người mất tích trên đảo. Nhưng nếu những người này không sao thì chứng tỏ lên đảo vẫn an toàn. Cư dân trên đảo mất tích có khả năng đã bị cướp biển ở đâu đó tràn lên cướp bóc, hoặc cũng có thể bị một vị đại thần ba tư nào đó nhìn chung nơi này để đã di rời người dân trên đảo đi nơi khác. Tôn Tiểu Xuyên được tin an toàn liền cười hì hì nói với đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta cứ lên đảo rồi sẽ biết tất cả thôi. Đảo thì đúng là phải lên, nhưng không cần nhiều người như vậy. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm bước tới, nói một câu rồi lại liếc nhìn về phía hòn đảo, tiếp tục nói: nếu như Quảng Nhân và Hòa Sơn biến mất cùng với người dân trên đảo thì chúng ta có đi bao nhiêu người cũng không đủ lấp lỗ được. Cứ để mấy người chúng ta lên đảo là được rồi. Dạo Kim mà, người trông coi con thuyền này giúp hai vị chủ nhân. Nếu trong vòng một ngày kể từ khi chúng ta lên đảo mà không có ai đi ra nói rõ tình hình với các ngươi thì đoàn thuyền này sẽ thuộc về ngươi. Người hãy đi tìm vị trí đánh dấu trên hải đồ, cầu xin Đại Phương Sư Tử Phúc đích thân tới một chuyến. Cha à, nơi này của ngài khiến con trai thấy không an tâm gì cả. Trình Giảo Kim hít sâu một hơi rồi nói tiếp: thôi thì cứ để lão Trình ta đi cùng mọi người đi. Các vị trưởng bối không có ở đây, ai biết trên thuyền liệu có thể xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, Quảng Trị cũng sẽ ở lại với ngươi, còn cả đám yêu tử yêu tôn của đại ca ngươi nữa. Nếu như thật sự có chuyện gì, ngươi cứ lo chạy là được. Nói đến đây, Quy Bất Quy cười kha kha nói: đừng lo lắng, theo lý mà nói thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Theo sắp xếp của Quy Bất Quy, Liêu Hỷ, Trình Giảo Kim và Quảng Trị sẽ ở lại canh thuyền. Vô gì Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên không cần đi mạo hiểm, nhưng hai người bọn họ đã gài tay mắt theo dõi trên đảo, hơn nữa còn muốn khoe công lao trước mặt hai vị đại phương sư. Cuối cùng hai anh em nhà này thương lượng một hồi, Liêu Hỷ ở lại trấn giữ thuyền, Tôn Tiểu Xuyên đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng với hai con yêu quái ngồi thuyền nhỏ đi vào bến cảng đảo Nam Sơn. Lúc này 8 thủy thủ lên đảo lúc đầu đã ra ngoài bến, thêm một trong hai vị chủ nhân của mình dẫn theo mấy vị lão thần tiên lên đảo, bọn họ liền cung kính chờ sẵn ở đây. Một đầu mục dẫn đội tươi cười nói với chủ nhân nhà mình: tiểu nhân đã dẫn đội đi kiểm tra nhà dân và kho hàng trên bến cảng, ngoài trừ không tìm thấy ai thì cũng không có gì đặc biệt. Những cư dân này lúc rời đi có vẻ là rất vội vàng, có con cá đã làm được một nửa, nên thịt đã băm chưa kịp ăn, tất cả đều nguyên trên thớt. Ngay cả ăn cũng bỏ luôn sao? Quy Bất Quy hơi mỉm cười, lên nhìn Ngô Miễn bên cạnh, sau đó nói tiếp: chúng ta đi xem một vòng đi, cho dù mọi người trên đảo thật sự bị người khác bắt đi, ít nhiều gì cũng phải để lại một ít dấu vết chứng cứ gì đó. Bọn họ cùng nhau đi lanh quanh trên bến cảng, gần như đã đi hết tất cả các nhà dân, hoàn toàn khớp với những lời kể của đầu mục ban nãy. Hầu như trong mỗi gian phòng đều có thể tìm thấy dấu vết người ta vội vàng rời đi, nhưng lại không phát hiện dấu vết ẩu đả đánh nhau khi xảy ra xung đột. Thậm chí trong nhà còn có rất nhiều hài châu và những vàng bạc có giá trị khác không kịp mang đi. Nhưng người này không phải rời khỏi đảo, mà là đã đi sâu vào trong đảo. Sau khi dạo một vòng các nhà dân xung quanh bến cảng, Ngô Miễn hiếm thấy lên tiếng lại, chủ động nói: ông già, xem ra lần này ông lại đoán đúng rồi, hòn đảo này quả thực là mộ của người chết đấy. Ngồi bên còn chưa nói hết câu, phía sâu trong đảo Nam Sơn đột nhiên truyền đến tiếng gõ chuông. Cùng lúc âm thanh này vang lên, ánh mắt của những người thủy thủ lên bờ được lúc đầu đột nhiên trở nên đờ đẫn. Kế đó lảo đảo cứng đờ, đi từng bước một tiến đến điểm cao nhất trên hòn đảo này. Thú vị đấy, nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của những người này, Quy Bất Quy cười kha kha, đang định ra tay giải cứu họ thì đột nhiên thay đổi ý định. Ông già ngẩng đầu liếc nhìn vị trí phát ra tiếng chuông, lẩm bẩm tự nhủ: đi theo các ngươi vậy, xem nơi này rốt cuộc có thứ gì. Tôn Tiểu Xuyên, ngươi đi theo làm loạn cái gì đây? Nói được nửa chừng, Quy Bất Quy chợt nhận ra Tôn Tiểu Xuyên ở bên cạnh mình, cùng đã lảo đảo đi theo sau mấy thủy thủ, cùng đi về phía tiếng chuông vang lên. Tôn Tiểu Xuyên mặc dù cùng có tóc bạc nhưng lại không có thuật pháp gì, cho nên hiển nhiên là không có sức kháng cự đối với tiếng chuông trên đảo. Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, rồi đi vài bước tới phía sau Tôn Tiểu Xuyên, đánh nhẹ vào gáy hắn. Ngay lúc cô đánh của ông già giáng xuống, nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy liền bừng tỉnh. Tôn Tiểu Xuyên kinh hãi nhìn Quy Bất Quy vừa đánh mình một cúng, hoàn hồn lại rồi mới thở dài một hơi, nói: liền biết lão nhân ra ngài thương ta mà, vừa rồi không biết bị làm sao mơ mơ màng màng, rồi không biết gì nữa. Đi theo mấy người bọn họ đi, xảy ra chuyện gì một lát nữa là người sẽ biết. Quy Bất Quy cười tủm tỉm nên tám người đang đi mỗi lúc một xa, lại nói tiếp: mấy trăm năm qua đảo Nam Sơn này vẫn luôn mưa thuận gió hòa, Quảng Nhân và Hòa Sơn vừa đến một cái là rối tung hết cả lên. Ông già ta cũng lấy làm tò mò, rốt cuộc trên hòn đảo này cất giấu bảo vật gì mà có thể khiến cho Quảng Nhân chậm trễ 2 năm. Là thứ gì thì ta không biết, nhưng có một chuyện rất rõ ràng. Lúc này Ngồi Mệt đã cất bước đi theo sau tám người kia, đột nhiên nói một câu, dừng lại một chút y tiếp tục nói: bất kể đằng đó có thứ gì thì hai vị đại phương sư cũng đã bị mắc kẹt bên trong. Ông già, đoán xem hai người bọn họ 2 năm không xuất hiện, đột nhiên lại đến một bến cảng khác, đi thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy đến đây là có ý gì? Còn có thể là ý gì? Hai người bọn họ ăn vạ đến nghiện rồi chứ sao? Bất kể là công khai hay là âm thầm, cứ ăn vạ chúng ta một vố trước rồi mới tính tiếp. Quy Bất Quy cười kha kha, rồi dẫn hai con yêu quái và Tôn Tiểu Xuyên đi theo. Ông già vừa đi vừa nói tiếp: nơi này không phải là bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy, thế mà hai người họ lại ngồi thuyền của hiệu buôn Tứ Thủy đến đây, rõ ràng là cố tình để cho chúng ta thấy. Nhưng bọn họ không ngờ hiện giờ khắp nơi đều đang tìm hai đại phương sư bọn họ. Ông già ta đoán bảo vật mà thầy cho Quảng Nhân tìm kiếm suốt 2 năm qua đang nằm trên hòn đảo này, song hai người bọn họ lại lo không đủ bản lĩnh để lấy được bảo vật, không cẩn thận còn gặp nguy hiểm nên mới lộ mặt. Mượn mạng lưới thông tin của hiệu buôn Tứ Thủy nói với chúng ta rằng cả hai đang ở trên hòn đảo này. Bọn họ đã tính chuẩn thời gian, nếu như mọi việc thuận lợi thì sẽ lấy được bảo vật đi gặp Tử Phúc, nếu như gặp chuyện không suôn sẻ thì tức truyền đến tai chúng ta, cậu sẽ đến xem thử. Để lúc đó không phải bọn họ mời mà là chúng ta tự đến tận cửa, tiết kiệm được một câu cảm ơn, không khéo có khi còn bị Hòa Sơn oán trách không ai mời các ngươi tới nha. Ông già, vậy chúng ta lên đảo làm cái mẹ gì nữa? Hai người Quảng Nhân và Hòa Sơn có chết hay không liên quan gì đến chúng ta? Nên cha ruột vừa nói vừa khoa tay múa chân, còn bắt chước bộ dạng không nói tiếng người của Hòa Sơn. Bạch Vô Cầu cứ nghĩ đến dáng vẻ này của Hòa Sơn là giận run cả người, hắn nói tiếp: chúng ta quay về đi, cùng lắm thì để hai anh em Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên để nói một tiếng với lão già Tử Phúc đó, cũng xem như tận tình tận nghĩa rồi. Chúng ta và Quảng Nhân Hòa Sơn cũng không phải bạn bè thắm thiết gì cho cam. Nói thật, nếu hai người bọn họ xảy ra chuyện gì, buổi tối ông đây còn phải uống thêm nửa cân rượu ăn mừng đấy. Cháu trai, vậy thì ngươi thật sự không hiểu cha mình rồi. Lúc này Nhâm Nhậm Tam cũng bật cười ha ha góp chuyện: Quảng Nhân đã mất tận 2 năm, ngay cả Từ Phúc cũng không đi gặp, chỉ vì món bảo bối này, người đoán xem chờ người có chịu từ bỏ không? Nhà sơn bọn ta thay lão bất tử nói lên tiếng lòng. Nói đến đây, Nhong Nhậm Tam dừng lại. Nó bắt chước bộ dạng của ông già, chắp hai tay sau lưng, hơi khom lưng xuống, chậm rãi nói bằng giọng điệu của Quy Bất Quy: "Chuyện hôm nay còn chưa biết ai lừa ai, bảo vật trên đảo này cũng không ghi tên người nào, ai lấy được thì thuộc về người đó." Lão Bất Tử, nhân sơn bọn ta nói không sai chứ, ngươi và quảng nhân chính là cướp bóc gặp lừa đảo. Nhong Nhậm Tam nhại dáng vẻ của Quy Bất Quy giống y như đúc. Bạch Vô Cầu nhìn mà bật cười to. Vị yêu vương ngốc nghếch này vỗ tay nói: "Nhậm Lão Tam, người bắt chước giống lắm. Ông già chính là như vậy, cướp bóc gặp lừa đảo. Lần này vẫn chưa biết là ai sẽ chịu thiệt đâu." "Cướp bóc cũng được, lừa đảo cũng được, rơi được cây mạng đi đã." Lâu này ngồi bên rồi cho mấy người và yêu bọn họ bỏ gáo nước lạnh. Nam nhân tóc bạc nở nụ cười thương hiệu của mình rồi nói tiếp: "Tình gia Quảng Nhân và Hòa Sơn đã lên đảo từ hơn 10 ngày trước. Hiện giờ không chỉ bọn họ chưa rõ sống chết, mà cư dân trên đảo cũng mất tích. Thứ các người lừa lọc cướp đoạt chưa biết chừng lại là một quả cầu lửa lớn. Một quả cầu lửa có thể thiêu chết tất cả các ngươi." Mặc dù Ngô Miễn đang dội nước lạnh, nhưng bản thân y lại là người tiên phong đi đầu. Đi theo bóng dáng nam nhân tóc bạc, Quy Bất Quy cười khà khà nói: "Nếu thật sự là câu lừa thì ông già ta không dám động thủ. Trên đời này kiểu gì cũng có người có thể nuốt được câu lừa." Quy Bất Quy còn chưa nói hết câu, tiếng chuông vẫn vang liên tục nãy giờ đột nhiên dừng lại. Mọi người vốn đang lảo đảo đi phía trước bỗng nhiên ngã xuống đất. Một lúc sau thì cả tám người này đều lấy lại ý thức, vô cùng kinh ngạc không hiểu sao mình bỗng dừng lại xuất hiện trên sườn núi. "Ồ, thế này là ý gì đây? Đang dẫn hồn yên ổn, sao lại nói dừng là dừng rồi?" Quy Bất Quy vừa nói vừa liếc nhìn về vị trí vừa rồi phát ra tiếng chuông. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên đang hỏi thuộc hạ của mình vừa rồi xảy ra chuyện gì. Hắn đinh đinh rằng tám người này cũng giống mình, đều đột nhiên mơ mơ màng màng rồi mất đi ý thức, bị tiếng chuông dẫn lên đảo. Điều khiến Tôn chủ nhân không ngờ tới chính là chuyện mà những người này đã trải qua lại không giống hắn. Tám người này đều nhất trí nói rằng vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng chuông, lúc đầu cũng như Tôn Tiểu Xuyên, mơ mơ màng màng rồi không biết gì cả. Nhưng ngay sau đó có một giọng nói cứ văng vẳng lên bên tai tám người: "Lên đây, ta bị mắc kẹt ở trên này, lên cứu ta ra, lên đây. Nếu ta có thể thoát ra, ta sẽ giúp các người được trường sinh bất lão." Lúc đó tám người chỉ nghe thấy giọng nói này, không biết mình đang đi sâu vào trong đảo. Mà cho đến khi tiếng chuông dừng lại thì giọng nói kia mới biến mất. Sau khi tỉnh lại, bọn họ mới phát hiện mình đã không còn ở bến cảng ban nãy nữa. Không biết bản thân làm cách nào mà lên được đây, ai nấy đều sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. "Đó không phải phép dẫn hồn." Nghe mấy người này kể lại như vậy, Quy Bất Quy cũng rất kinh ngạc. Ông già vốn tưởng trên đảo có người đã sử dụng pháp khí dẫn hồn để mê hoặc người trên đảo rồi dẫn dụ họ đi lên. Nhưng điều mà những người này nói lại hoàn toàn không phải phép dẫn hồn, nghe lại giống như có ai đó đang dùng thuật thôi miên để mê hoặc bọn họ. Mà nói vậy thì lại không giải thích được phép dẫn hồn trong tiếng chuông vừa rồi. Ai lại rườm rà đến mức phải dùng hai thủ đoạn để dẫn dụ người lên trên? Là hai người. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy đang chìm trong băn khoăn khó hiểu, liền nói một câu khiến ông già ngộ ra. Quy Bất Quy cười kha kha tiếp lời nam nhân tóc bạc nói: "Không sai, có hai người, một người dùng pháp khí dẫn hồn, người còn lại dùng thuật thôi miên." "Thế thì chẳng phải là tụt quần đánh giám sao?" Lâu này Bạch Vô Cầu không nhịn được ngắt lời cha ruột của mình. Tề Thổ Lỗ chỉ vào tám người đã tỉnh lại nói: "Đều là dẫn người đến cùng một nơi, hai người kia dùng một thủ đoạn là được rồi." Tụt quần đánh giám chế nhạo việc làm của người khác là không cần thiết. "Hai người này không đồng lòng." Quy Bất Quy cười tùm tìm giải thích với con trai nhặt nhà mình: "Mọi người dùng tiếng chuông dẫn hồn, người còn lại nương tiếng chuông làm vỏ bọc, mơ dụ những người này đi chỗ khác. Cho nên tiếng chuông vang được một nửa thì ngừng, vì người gõ chuông phát hiện có kẻ đang chơi lén mình." Lúc này nhóc Nhậm Tam cũng không nhịn được hỏi một câu: Lão bất tử, ý của ngươi là Quảng Nhân và Hòa Sơn lại trục trặc nữa rồi hả? Hòa Sơn đã, bây giờ gã thả chết cũng không đắc tội với Quảng Nhân đâu. Quỷ Bất Quỳ cười kha kha rồi quay đầu nói với Tôn Tiểu Xuyên: Tôn chủ nhân, xem ra ở đây không cần các ngươi nữa rồi. Giờ theo tám cậu bé con này của ngươi quay lại thuyền đi, nói với điện hạ nhà các ngươi một tiếng. Mấy con thuyền của các ngươi phải đi ra xa cách đảo ít nhất 10 dặm, tuyệt đối không được phái người lên đảo nữa. Đợi giải quyết xong chuyện ở đây, mấy người chúng ta sẽ tự mình lên thuyền. Tôn Tiểu Xuyên nghe ra được có gì đó không lành trong lời nói của Quy Bất Quy. Hắn nuốt nước miếng rồi mở miệng nói: Còn 600-700 người trên đảo thì sao? Tiểu Xuyên ta có thể điều động một con thuyền khác đến. Tuy bọn họ không phải người của hiệu buôn tứ thủy, nhưng dù sao... Làm gì mà còn nhiều người sống như vậy? Không đợi Tôn Tiểu Xuyên nói xong, Quỷ Bất Quỷ đã thu lại ít cười trên mặt. Ông già thở dài một hơi rồi nói tiếp: Ai, Tiểu Xuyên ngươi là người thông minh, nhất định muốn ông già ta phải nói thẳng ra sao. Nhớ kỹ, nếu một ngày sau mấy người chúng ta vẫn chưa ra thì nhanh chóng đi tìm Tử Phúc. Tôn Tiểu Xuyên bên mình ở lại bên cạnh mấy người bọn họ cũng không giúp được gì, nên nhanh chóng dẫn người trở về thuyền. Nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, nhóc Nhậm Tam nói với ông già: Lão bất tử, không nghiêm trọng như ngươi nói đây chứ? Hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn đều ở đây, bọn họ có thể trơ mắt nhìn người trên đảo chết hết sao? Hai người bọn họ là đại phương sư, không phải thần tiên. Mà cho dù là thần tiên thì lại thế nào? Nhà sầm người cũng không phải chưa từng gặp thần tiên. Quỷ Bất Quỷ hơi cười một chút. Ông già thoáng dừng lại rồi nói tiếp: Hiện giờ hai người bọn họ có thể giữ được mình đã là may mắn lắm rồi, làm gì còn lòng dạ nào để ý đến người khác. Quỷ Bất Quỷ vừa nói xong, Bạch Vô Cầu đứng một bên đã trừng mắt nói: Ông già, nếu nơi này nguy hiểm như vậy, sao cha còn để cho em trai cha ở lại đây? Để Nhậm Lao Tam quay về cùng với đám người Tôn Tiểu Xuyên đi. Là nợ nếu thật sự xảy ra chuyện, em trai cha gặp bất trắc gì, không sợ cha nuôi Tích Ưng Chân của chú tìm cha liều mạng hay sao? Cháu trai, nếu người có thể nói lời hay ý đẹp, nhân sâm bọn ta vẫn sẽ thích ngươi. Nhóc Nhậm Tam có chút bất đắc dĩ liếc nhìn hai cha con này, lại tiếp tục nói với cháu trai yêu vương của mình: Cha người giữ nhân sâm bọn ta ở lại là vì trọng dụng phép độn thổ của nhân sâm bọn ta. Phía trước bất kể là cây gì cũng còn nhân sâm bọn ta đi dò đường cho mấy người trước. Nếu đúng như lời cha người nói, nơi này thật sự là mộ người chết, vậy thì không thể thiếu nhân sâm bọn ta được rồi. Hiện giờ trong tổ hợp hai người hai yêu bọn họ, thực lực của nhóc Nhậm Tam là yêu nhất. Trước kia còn có Bách Vô Cầu cùng với nó chịu bắt nạt, nhưng hiện tại người ta đã trở thành yêu vương, yêu pháp cũng tiến bộ vượt bậc. Vai trò và sự hiện diện của nhóc nhân sâm càng ngày càng mờ nhạt hơn. Lâu này hiếm lắm mới có cơ hội dùng đến nó. Thằng nhóc tỏ ra hưng phấn hơn hẳn. Nói đến phép độn thổ, Ngô Miễn và Quy Bất Quy kết hợp lại cũng không bằng cổ nhân sâm này. Cuối cùng cũng có cơ hội lộ mặt, nhóc Nhậm Tam sao có thể bỏ lỡ. Hơn nữa giờ vào bản lĩnh ở dưới lòng đất của nó, để có gặp nguy hiểm gì thì bỏ chạy cũng không thành vấn đề. Bị nhóc Nhậm Tam nói trúng tiếng lòng, Quy Bất Quy cười kha kha nói với con trai nhặt nhà mình: Con trai ngốc, nếu nói trên đời này có ai có thể tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra trên hòn đảo này thì chú của ngươi chắc chắn đứng thứ nhất, phía sau mới là Tử Phúc, Tịch Ứng Chân gì đó. Đợi đến khi nó thăm dò ra bí ẩn của hòn đảo này, nhớ biểu dương tên tuổi cho chú của ngươi. Chính nó đã cứu Quảng Nhân và Hòa Sơn, không thì là Trinh Nhân Sâm đã phát hiện ra thi cốt của hai vị đại phương sư. Lão bất tử, ngươi không cần tâng bốc linh tinh. Đợi sau này gặp ông Bô Tịch Ưng Chân nhà chúng ta, người giúp nhân sâm bọn ta kể cho ông ấy nghe chuyện ngày hôm nay, để ông ấy cũng được vui lây. Nhóc Nhậm Tam nói một câu bằng giọng nói non nớt của mình, thân hình đã chui một nửa xuống đất. Nó chớp đôi mắt to của mình nói thêm: Cả người đợi nhân sâm bọn ta ở đây, đừng chạy xa quá, trở về lại không tìm thấy các ngươi đâu. Chữ cuối cùng vừa dứt, toàn bộ cơ thể thằng nhóc đã chìm xuống đất. Sau đó khi tức của nó cũng biến mất trong lòng đất. Ngồi Mến khẽ cau mày. Vừa rồi khi nhóc Nhậm Tam độn thổ, y vô định ngăn cản, nhưng nhìn vẻ mặt có phần phân khích của thằng nhóc, Ngô Miễn lại nuốt xuống mấy lời đã ra đến cửa miệng. Ông già, cha đặt cược hết vào một thằng nhóc còn đang ăn sữa. Nhờ mày xảy ra sơ suất gì, Tịch Ưng Trần sẽ không buông tha cho cha đâu. Bạch Vô Cầu nhìn vào vị trí nhóc Nhậm Tam vừa biến mất, trong lòng vẫn mơ hồ, cảm thấy không quá nắm chắc. Hà liếc nhìn cha ruột và ông trẻ của mình một chút, tiếp tục nói: có lời gả mồ mà chúng ta nói trước nhé. Nếu ông giả Tịch Ưng Chân đó thật sự gây sự với cha, cha đừng nghĩ đến việc chôn lên Yêu Sơn của ông đây. Đừng để vì cha mà Tịch Ưng Chân cho Yêu Sơn tuyệt diệt. Cùng lắm ông đây sẽ tiếp tục đi theo mấy người trốn khắp trời Nam đất Bắc. Ôi chao, Ngôi Yêu Vương phải truyền lại cho Bách Cương, miễn cho Tịch Ưng Chân lôi cái này ra nói. Nhưng sao cứ nghĩ đến bà tai của cái lão già kia là trong lòng ông đây lại thấy nhức nhức nhở, cơ như ông đây đã từng ăn lỗ nặng từ đó vậy. Nghe thấy con trai nhặt của mình nhắc đến chuyện này, Quỷ Bất Quỳ không dám nói tiếp chủ đề này nữa. Ông già trộm liếc nhìn Ngô Miễn đang làm như không nghe thấy gì. Thầy nam nhân tóc bạc không có ý định đáp lời, lại phải tự nghĩ cách chuyển chủ đề. Nhưng Quỷ Bất Quỳ càng lo lắng càng dễ dối, bởi vì liên quan đến con trai ngốc của mình, lòng dạ khôn khéo linh động của ông già liền tắc tị. Trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra chủ đề nào mà lai đi. Giờ thằng con trai ngốc này đã không còn giống như lúc trước. Bạch Phù Cầu của hôm nay dù có bị Tịch Ưng Chân cho ăn thêm một bạt tay thì cũng sẽ không mất sạch trí nhớ như năm đó nữa. Lúc này Bạch Phù Cầu nghiêng đầu tiếp tục tự lẩm bẩm: sao lần này nhắc đến lão giả Tịch Ưng Chân kia, má trái của ông đây lại đau thế nhỉ? Má trái đau, sao đầu cũng đau theo luôn vậy? Ông già, trước kia ông đây đã từng bị lão già đó đánh bao giờ chưa? Ông đây cứ thấy má trái đau rát thế. Nhân Sâm, người không sao chứ? Lúc này Quy Bất Quy thật sự không thể tìm được chủ đề khác, đột nhiên hét ầm lên. Sau đó chạy một mạch từ nơi nhóc Nhậm Tam vừa chui xuống hướng lên đỉnh núi. Bất đắc dĩ ông già mới phải làm thế, bởi thật sự không tìm được lý do gì, hết cách lại phải lôi nhóc Nhậm Tam ra làm bia đỡ. Đầu tiên là lôi kéo sự chú ý của Bách Vô Cầu, sau đó đợi con trai ngốc của mình quên đi đoạn này rồi thì nói mình nhìn lầm. Quả nhiên nghe thấy Quỷ Bất Quỳ hốt hoảng gọi nhóc Nhậm Tam, Bách Vô Cầu cuống cuống lên theo. Tịch Ưng Chân với bà tai gì gì đó đều quên sạch sành sanh. Hắn theo sát phía sau cha ruột của mình, trong lòng không thôi lo lắng cho nhóc Nhân Sâm. Ngô Miễn biết tổng suy nghĩ của Quỷ Bất Quỳ, nhếch mép cười như không cười, đi theo hai cha con nhà nọ chờ lát nữa xem trò cười của ông già này. Quỷ Bất Quỳ chạy một mạch chừng trăm trượng, vừa chạy vừa làm như nhìn thấy gì đó, chỉ vào khoảng không trước mặt nói: à mau bỏ Nhân Sâm xuống, ông già ta tha cho người không chết. Bạch Vô Cầu theo sát phía sau ông già, dù đến cái bóng của nhóc Nhậm Tam cũng không nhìn thấy, nhưng vẫn nói theo cha ruột của mình: nếu không thả, ông đây sẽ gọi cả tỷ yêu binh yêu tương đến san bằng cây đảo Nam Sơn này của các ngươi luôn, bằm vằm hết thảy già trẻ lớn bé trong nhà ngươi, đừng cho chó ăn cái cho heo. Bạch Vô Cầu còn chưa nói hết câu, mặt đất phía trước cách Quỷ Bất Quỳ hơn một trượng đột nhiên nổ ra một cái hố lớn. Sau đó một đứa trẻ toàn thân bê bết máu từ trong hố văng ra. Quỷ Bất Quỳ theo phản xạ ôm lấy đứa trẻ dính đầy máu, đúng là nhóc Nhậm Tam vừa rồi bị mình lôi ra để đánh chống làng. Để thấy đứa trẻ mình ôm trong lòng quả thực là nhóc Nhân Sâm, chỉ Quỷ Bất Quỳ cũng ngây ra. Đúng lúc này một bóng người từ phía sau lao tới, bóng người lao tới phía trên cây hố nơi nhóc Nhậm Tam bị văng ra. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh pháp khí, không phải đao cũng không phải kiếm, chém một nhát xuống cây hố to tối om kia. Ầm một tiếng, từ trong hố bắn ra máu tươi. Sau đó vị trí có máu bắn ra lại nổ mạnh thêm lần nữa, một luồng sức mạnh khổng lồ từ bên trong phun ra ngăn cản nhát chém thứ hai của Tham Lang. Bóng người lao tới từ sau lưng Quỷ Bất Quỳ chính là Ngô Miễn. Nhìn thấy Tham Lang bị ngăn cản, y lại giơ pháp khí lên chém nhát thứ ba xuống hố. Lần này Tham Lang trực tiếp rời khỏi tay, mang theo sức mạnh như sấm sét bổ mạnh xuống hố. Cùng với một tiếng nổ lớn, Tham Lang cắm nút cà chuôi vào trong hố, xong lần này không thấy máu tươi bắn ra. Người dưới lòng đất lợi dụng khoảng cách giữa lần tấn công thứ hai và thứ ba của Ngô Miễn đã trốn không còn dấu vết. Nam nhân tóc bạc đang định rút Tham Lang đuổi theo thì lại nghe thấy Bách Vô Cầu ở phía sau gào lên: Nhậm Lao Tà, tỉnh lại đi. Bọn họ đều nói người tốt thường không sống lâu. Người là cái loại ham mê tiểu sắc, còn là một đứa trẻ ăn cứt, sao có thể nói chết là chết được. Lời này đã khiến Ngô Miễn từ bỏ ý định đuổi theo. Ngay cả Tham Lang cũng chẳng thèm để ý, lao thẳng đến bên cạnh Quy Bất Quy đang ôm nhóc Nhậm Tam trong lòng. Cùng lúc y đi tới nơi, nhóc Nhậm Tam vốn đang nhắm nghiền hai mắt đột nhiên mở ra, yếu ớt nói với Bách Vô Cầu: Gọi chú Tam. Cháu trai à, người có thể nói chuyện tử tế được không? Chú Tam của người chỉ nhắm mắt chút thôi, người ăn cứt thì có ấy, cả nhà người đều ăn cứt. Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam mở mắt ra, ngồi bên Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này là một cổ nhân sâm thành tinh, mặc dù khả năng hồi phục cơ thể không bằng những người trường sinh bất lão như Ngô Miễn và Quý Bất Quy, nhưng cũng có thể coi như rất đáng kinh ngạc. Nhìn thì thấy toàn thân đầm đìa máu, nhưng chỉ cần thằng nhóc còn có thể nói chuyện thì coi như đã giữ được cái mạng. Quý Bất Quy cởi áo khoác lau máu trên người cho nhóc Nhậm Tam, rồi cẩn thận kiểm tra một lượt. Thằng nhóc chỉ bị thứ gì đó đâm xuyên qua ngực, làm tổn thương đến đoạn mạch máu phân nhánh, còn lại là 6-7 vết thương ngoài da. Ngoài trừ những vết thương này, trên người thằng nhóc cũng không có vết thương chí mạng nào. Chỉ có điều nhóc Nhậm Tam mất máu quá nhiều, tổn thương đến nguyên khí, vừa rồi lại đấu võ mồm với Bách Vô Cầu để đã cạn kiệt sức lực, bây giờ nó rất yếu, đầu gục xuống ngủ thiếp đi trong vòng tay Quy Bất Quy. Nhìn bộ dạng uể oải yếu ớt của nhóc Nhậm Tam, Bách Vô Cầu nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng chửi ầm lên với không khí xung quanh: Cái đám tặc tù chết dẫm ban mông kiếm tiền kia, ban đặt một đứa trẻ còn đang ăn sữa thì giỏi giang chỗ nào? Đến đây, coi bản lĩnh thì đến đây gây sự với ông đây đây này. Ông đây là chủ nhân của 7 yêu trong thiên hạ, Hải Lục Yêu Vương Bách Vô Cầu. Thức thời thì hãy tự chặt đầu mình. Ông đây để tình người thành tâm nhận lỗi, lần này xem như cho qua. Nếu không, ông đây sẽ quay trở lại Yêu Sơn, dẫn hàng tỷ yêu binh yêu tướng xuống. Giả quá đi, cháu trai à, người nói 100 vạn là được, hàng tỷ không ai tin đâu. Lúc này, nhóc Nhậm Tam bị tiếng ồn đánh thức, ổ du liếc nhìn Bách Vô Cầu. Nó nằm yên trong lòng Quy Bất Quy, nhắm mắt lại nói: Là bất tử, Ngô Miễn, nhà sâm bọn ta bị người ta ức hiếp, các người nói xem phải làm gì? Nhậm Lao Tam, người yên tâm, chuyện này nếu hai người bọn họ không quản, ông đây sẽ quản. Bạch Vô Cầu lại nói: Thế này đi, ông già, cha đưa thằng em của cha trở về thuyền đi, đợi ông đây và chú của cha trả thù cho Nhậm Lao Tam xong thì sẽ quay về. Cái thằng rợn nhà nó chứ, chuyện này chưa xong đâu, ông đây đích thân báo thù cho Nhậm Lao Tam xong sẽ ra lệnh cho đám hải yêu dâng nước biển nhấn chìm hòn đảo khốn kiếp này. Không được, nhân sâm bọn ta muốn nhìn các ngươi giết chết tên khốn kia. Nghe thấy Bách Vô Cầu kêu mình quay lại thuyền, nhóc Nhậm Tam lập tức không chịu. Thằng nhóc dãy rủa ngồi dậy khỏi vòng tay Quy Bất Quy, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Bách Vô Cầu, sau đó òa lên bật khóc, vừa khóc vừa nói: Các ngươi dám đưa nhân sâm bọn ta quay về, nhân sâm bọn ta sẽ chết cho các ngươi xem. Tịch Ưng Trần, ông bố ơi, ông chết ở chỗ nào rồi? Ông không ở đây, ai cũng bắt nạt nhân sâm bọn ta không sống nổi nữa. Nghe thấy nhóc Nhậm Tam lại nhắc tới cái tên Tịch Ưng Trần này, Quỷ Bất Quỷ có chút chột dạ, lên nhìn con trai nhặt của mình, sau đó lập tức nói chắc như đinh đóng cột: Thù này ông già ta sẽ để ngươi tự báo, là đừng Ngô Miễn và cháu trai ngươi bắt được người đã hại ngươi, ngươi cầm Tham Lang chọc vài lỗ trên người hắn. Điều mà nói trở về chuyện chính đi, rốt cuộc nhân sâm ngươi bị thương như thế nào vậy? Là kẻ nào đã làm hại ngươi? Nghe thấy lời này của Quy Bất Quy, nhóc Nhậm Tam mới thấy người ngoài đi không ít. Nhưng khi nghe thấy ông già hỏi là ai đã hại nó, vẻ mặt thằng nhóc lại trở nên căng thẳng. Nó có chút sợ hãi lên nhìn cây hố nơi mình vừa bị văng ra, hít sâu vài hơi rồi mới nói: Nhân sâm bọn ta không biết, chỉ là một cái bóng mơ hồ thôi. Vừa rồi nhóc Nhậm Tam dùng phép độn thổ chui xuống lòng đất để đến trung tâm đảo Nam Sơn, chưa được bao lâu thì nhìn thấy phía trước có một thành lũy khổng lồ dưới lòng đất. Thành lũy này được xây bằng đá nham thạch, phép độn thổ của nhóc Nhậm Tam không thể vượt qua. Điều ban nãy nó nói rất mạnh miệng, nếu cứ vậy quay về sợ sẽ bị Bách Vô Cầu cười nhạo. Thế là thằng nhóc dự định tiếp tục đi sâu xuống dưới, tìm kiếm một chỗ có thể đột phá từ dưới chân thành lũy dưới lòng đất. Nào ngờ ngay khi nhóc Nhậm Tam chuẩn bị chui xuống phía dưới thành lũy, một bóng người mơ hồ đột nhiên lao ra từ trong thành lũy. Để thấy bóng người lao về phía mình, nhóc Nhậm Tam lập tức quay người chạy về vị trí Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đợi. Bộ gì nhóc Nhậm Tam rất tự tin vào tốc độ di chuyển dưới lòng đất của mình. Nếu khi nhìn thấy thân pháp của bóng người đang đuổi theo phía sau mình, thằng nhóc toát hết mồ hôi lạnh. Tốc độ này thế mà còn nhanh hơn cả mình. Cổ mạch nhân sâm như nó chính là tinh linh của mạch đất, mặc dù tốc độ hơi kém hơn một chút, nhưng được cái linh hoạt hơn bóng người kia. Mấy lần đều là bóng người sắp sửa tóm được thì đều bị thằng nhóc tránh trái né phải trốn thoát được. Nếu mà thấy sắp sửa chạy trốn đến vị trí ban đầu, nhóc Nhậm Tam cuối cùng cũng bị bóng người phía sau bắt kịp. Sau đó thằng nhóc bị một thứ gì đó giống như xúc tu trên cơ thể bóng người đâm vào ngực. Khi xúc tu rút ra còn tạo ra vài vết cắt trên cơ thể nhóc Nhậm Tam. Ngay lúc này trên đầu nó vang lên tiếng gọi của Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Thằng nhóc dùng hết sức lực còn lại trong người lao ra khỏi mặt đất, lúc này mới nhặt lại được cái mạng nhỏ. Nhóc Nhậm Tam kể xong thì nói với hai cha con Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu: Làm sao hai người các ngươi biết Nhân Sâm bọn ta xảy ra chuyện thế? Không phải khen các ngươi chứ, nếu các ngươi đứng yên tại chỗ chờ, lúc này chắc Nhân Sâm bọn ta đã chết cứng rồi. Bởi vì trong lòng ông già ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Nếu Nhân Sâm ngươi xảy ra chuyện, ông già ta nhất định sẽ biết. Trong bụng Quy Bất Quy nhủ thầm may quá, ông già sợ Bách Vô Cầu nhớ ra gì đó mới phải dùng nhóc Nhậm Tam để đánh trống lảng. Ai mà ngờ có thể trùng hợp đến vậy. Nếu như đặt mình là người ngoài cuộc, quả thực là không nhìn ra sơ hở gì. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Miễn đã rút tham lăng đang cắm dưới đất ra, tiện tay dùng mũi đao hất một viên đá có vết máu lên, dùng tham lăng hưng lấy rồi đưa viên đá đến trước mặt ông già nói: Đây là thứ tham lăng lấy được trên cơ thể người đó, không phải máu người. Vết máu trên viên đá có màu nâu, sau khi bị ban lên viên đá, trong vết máu còn lưu lại một ít vết bọt khí đã khô. Quy Bất Quy duỗi hai đầu ngón tay kẹp vào vị trí không dính máu, cầm viên đá trong tay quan sát mấy lần, sau đó lắc đầu nói với Ngô Miễn: Ông già ta không biết đây là loại máu gì, yêu quái cũng không có loại máu này. Nói đến đây, ông già lại đưa mũi người thử, rồi cau mày nói: Là máu của người chết, thư vừa rồi là vệ thi. Bạch Vô Cầu giật lấy viên đá, học theo điều bộ của ông già, người mùi máu trên đó rồi hỏi: Ông già, vệ thi là cái gì? Đừng nói những lời chỉ có hai người mới hiểu được như thế chứ. Vệ thi chính là thi thể được chôn trong mộ của người chết, thường thì là hộ vệ của chủ mộ lúc sinh thời. Quy Bất Quy tiếp tục giải thích với con trai nhặt nhà mình. Bởi vì khi còn sống, cơ thể đã trải qua xử lý đặc biệt, sau khi chết máu không khô đi, tiếp tục tuần hoàn trong cơ thể. Nhưng người thì chung quy là đã chết rồi. Hết chương 345, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Bí mật gì tồn tại trên đảo Nam Sơn này? Chúng ta sẽ cùng đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.